Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 323. Bí mật chui vào, béo hổ mang theo đám người thuận lợi đăng lục cao ốc mái nhà. Hướng nhìn bốn phía thành chợ trên không tung bay lấy một tầng nhàn nhạt áo thuật năng lượng. Đem thành thị nhuộm thành màu tím nhạt, đứng tại vài trăm mét mái nhà. Thẩm Phi còn có thể rõ ràng đất xem rốt cục hạ trên đường phố cảnh tượng. Dùng ma võng dựng thành thị giao thông quỹ đạo, cỡ lớn máy móc vận chuyển thiết bị, thành tốp dạ tinh linh từ trên xe vội vàng ra. Sau đó thông qua bốn phương thông suốt con đường phân tán đến từng cái cao ốc. Cực kỳ giống trên địa cầu bạch lĩnh dân đi làm. Độ cao hiện đại hóa, khoa học kỹ thuật cùng ma pháp kết hợp hoàn mỹ. Dạ tinh linh từ không có gì cả đến như bây giờ. Chỉ dùng ngắn ngủi 200 năm, Thẩm Phi rủ xuống ánh mắt. Nếu để cho dạ tinh linh tiếp tục như thế phát triển tiếp, tự nhiên phái bạch tinh linh khẳng định đấu không lại. Giảng cứu con người cùng tự nhiên hài hòa chung sống tự nhiên phái, cái này mấy trăm năm qua đều không có gì tiến bộ. Thậm chí tại cùng dạ tinh linh trong lúc giao thủ, toàn bộ nhờ có được nguyệt thần chúc phúc lãnh tụ nữ tế ti dáng chống đỡ, mới đưa tất cả phản loạn tinh linh trục xuất. Gần trăm năm nay rốt cục có nhân tài mới nổi ran đâu. Mới hơi chia sẻ nữ tế ti trên người gánh, để nàng có thời gian tăng lên thực lực bản thân. Đúng vào lúc này, trên đường bước nhanh hành tẩu một vị dạ tinh linh, đột nhiên ngã trên mặt đất toàn thân run rẩy, giống như bị súng kích điện đánh trúng đồng dạng. Thân thể trực tiếp cong thành con tôm. Chung quanh dạ tinh linh tất cả đều thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Trực tiếp từ tên này co giật dạ tinh linh bên người đi qua. Không có chút nào dừng lại giúp một chút ý tứ. Liền ngay cả ánh mắt đều không có nhiều đầu nhập một chút. Phảng phất căn bản không có trông thấy. Ngã trên mặt đất dạ tinh linh giãy giụa lấy leo đến ven đường cùng loại buồng điện thoại đồng dạng. Địa phương. Từ bên hông trong ví tiền đầu mấy cái tiền xu đi vào. Tự động thức, buồng điện thoại, đột nhiên duỗi ra một cái cùng loại hô hấp mặt nạ đồ vật. Dạ tinh linh cấp tốc đặt tại cái mũi cùng trên miệng. Nồng đậm vụ hòa áo thuật năng lượng từ hô hấp mặt nạ phun tới. Dạ tinh linh tham lam mút vào trải qua tinh luyện vụ hòa áo thuật năng lượng. Trên mặt vẻ uể oải dần dần chuyển biến tốt đẹp. Sau một lúc lâu hoàn toàn khôi phục bình thường, từ buông điện thoại sau khi ra ngoài, cả sửa lại một chút quần áo, phảng phất không có chuyện người đồng dạng một lần nữa phóng ra bộ pháp đi làm. Thẩm Phi hoàn chỉnh mắt thấy một màn này, cũng ngay lúc đó cái khác quảng trường cũng có dạ tinh linh xuất hiện đồng dạng triệu chứng. Cuối cùng đều không ngoại lệ đều là tiến vào buông điện thoại. Sau khi ra ngoài sinh cơ bừng bừng, mặt mày tỏa sáng, béo hổ trước đó pháp lực đã xâm lấn ma pháp này thành thị các ngõ ngách. Giải thích nói, bọn hắn đây là mang nghiện phạm vào, ven đường cái kia độc lập căn phòng liền là dùng để bổ sung ma lực. Dạng này giản dị thiết bị cơ hồ trải rộng thành thị các ngõ ngách. Thẩm Phi không nghĩ tới dạ tinh linh đối ma pháp khao khát cùng ỉ lại đã đến loại tình trạng này. Một khi hình thành ma nghiện tuyệt không trị tận gốc khả năng. Nếu là trường kỳ không chiếm được áo thuật năng lượng bổ sung, dạ tinh linh trạng thái tinh thần sẽ hoàn toàn sụp đổ. Hoàn toàn biến thành áo thuật năng lượng nô lệ. Biến thành chỉ có trời sinh bản năng, không có cá thể ý chí cái xác không hồn. Thẩm Phi mới đầu còn cảm thấy ma pháp thành thị rộng lớn vô cùng. Ma pháp dung hợp khoa học kỹ thuật càng là hành động vĩ đại. Nhưng là bây giờ thấy dạ tinh linh người người ma nghiện nghiêm trọng như vậy. Nhất là loại này ma nghiện là dung nhập trong huyết mạch. Là sẽ di truyền cho hậu đại. Hiện tại đối ma pháp cùng khoa học kỹ thuật dung hợp không phải rất lạc quan. Dạ tinh linh có như thế lớn vấn đề. Cho dù về sau cùng bạch tinh linh giao chiến, đó cũng là cực mầm họa lớn. Randall chỉ cần phái ra một chi đao nhọn bộ đội, trực tiếp một mình xâm nhập phá hủy Ma Đô Nguyệt Lượng giếng. Hoặc là trực tiếp nhìn lên bầu trời ánh mặt trời chuyển hóa thiết bị động thủ. Dạ tinh linh đã mất đi ma pháp nơi phát ra. Chiến cuộc sẽ trực tiếp sụp đổ. Nghĩ rõ ràng những này, Thẩm Phi ngược lại không lo lắng. Ma pháp cùng khoa học kỹ thuật kết hợp nhìn như cường lực vô cùng. Nhưng là quá độ ỷ lại ma pháp cũng tạo thành rất nhiều tai họa ngầm. Đi, chính sự quan trọng, béo hổ đã mở ra cửa sổ mái nhà. Hiện tại cả tòa đại lâu bảo an hệ thống tất cả đều tại béo hổ trong khống chế. Chỉ cần không phải cùng dạ tinh linh tuần tra đụng cái chính diện. Tại trong cao ốc tùy ý hành tẩu, bị ma pháp giám sát đập tới cũng không khẩn yếu. Ta vừa rồi tra xét cả tòa đại lâu ma lực lưới. Phát hiện tại 178 tầng cùng 214 tầng hai cái tầng lầu ma lực mạc lưới phá lệ dày đặc. Cho nên hai địa phương này, có một cái là cất giữ Tam Nguyên Bảo Châu, cất giữ thất. Mặt khác một gian liền là đại thống lĩnh phòng làm việc. Kia béo hổ ngươi có biện pháp nào xác định hai cái này gian phòng? Nếu là trực tiếp áp vào đại thống lĩnh trên mặt, kia kế hoạch của chúng ta lần này liền muốn thất bại. Biện pháp ngược lại là có, bất quá chúng ta trước tiên cần phải đi ở vào 222 tầng phòng quan sát. Chỉ muốn bắt lại phòng quan sát liền có thể điều khiển cao ốc các nơi ma pháp bế lộ ống kính. Dạng này ta liền có thể xác định hai tầng cao ốc theo thứ tự là cái gì. Đám người từ cao ốc mái, nhà đường ống thông gió tiến vào cao ốc. Dạ tinh linh địa bàn không có mặt trời mọc, cho nên tự nhiên không có ban ngày đi làm ban đêm nghỉ ngơi thuyết pháp. Chỗ có công việc đều là 2K, thời khắc bảo trì Ma Đô đều có đầy đủ nhân thủ công việc. Mặc dù ma pháp bế lộ thiết bị đối mấy người vô hiệu, nhưng là tiện thể trong đại lâu lại đột nhiên đụng phải cái khác đi làm giả tinh linh. Cho nên béo hổ đề nghị từ đường ống thông gió tiến vào 222 tầng phòng quan sát. Mấy người một đường leo đến 222 tầng phòng quan sát phía trên miệng thông gió. Trực tiếp tới cái thiên hàng thần binh, đem phòng quan sát bên trong uống trà nhựa cây ba tên giả tinh linh trực tiếp ép ngất đi. Béo hổ không nói hai lời liền cho ba người lên ma pháp giam cầm. Tứ chi bị trói, cũng không thể nói chuyện hành động. Hô, lần sau ta cũng không tiếp tục nghĩ bò đường ống thông gió. Béo hổ miệng lớn thở phì phò. Cả chi trong đội ngũ, chỉ có Thẩm Phi cùng Long Tể Tử dáng người hợp cách. Tại đường ống thông gió bên trong hành động tự nhiên, béo hổ, Phúc Mãn cùng Phối Tề, nhất là béo hổ dáng người, cơ hồ là hoàn toàn phá hỏng miệng thông gió. Theo ở phía sau, Thẩm Phi hoàn toàn không nhìn thấy một chút xíu ánh sáng. Chỉ là nắm lấy béo hổ cái đuôi, cảm giác trước mặt có lớp kín tường đang thong thả thúc đẩy. Béo hổ đem pháp lực của mình tiếp nhập ma pháp bế lộ hệ thống. Thao tác bảng điều khiển. Rất nhanh toàn bộ đại lâu ống kính đều xuất hiện tại béo hổ trước mặt. Tăng thêm tiếp nhập ma lực võng lạc pháp lực phân tích. Béo hổ cuối cùng xác định cất giữ trong phòng 178 tầng. Đám người cùng nhau đưa ánh mắt nhìn về phía Phúc Mãn. Tiếp xuống phải xem ngươi rồi. Phúc Mãn tự biết không tránh thoát. Đưa tay cho mình thực hiện một cá tĩnh thanh thuật cùng phiêu phù thuật. Một lần nữa bò lại miệng thông gió. Phúc Mãn, ta đã tiếp nhập ngươi tinh thần băng tần. Chờ một lúc ngươi trực quản tiến lên. Ta thông qua tinh thần kết nối chỉ huy ngươi. Cất giữ thất cửa lớn không có sử dụng ma lực khoa học kỹ thuật. Mà là nguyên thủy nhất 8 chữ số vòng lăn mật mã. Vật này ta không giúp được ngươi. Chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Phúc Mãn ừ một tiếng. Ngọ nguậy thân thể hướng 178 tầng bò đi. Còn lại mấy người đều đợi đang theo dõi thất. Thẩm Phi thông qua ma lực giám thị hệ thống thấy được cả tòa đại lâu vận hành. Trong cao ốc có rất nhiều phòng thí nghiệm. Từ hình tượng bên trong có thể rõ ràng mà nhìn thấy bọn hắn đều đang tiến hành ma lực tương quan. Thí nghiệm có nếm thử đem ma lực rót vào động vật thể nội. Kết quả gây nên động vật chết bất đắc kỳ tử. Hay là thành công dung hợp biến thành ma vật. Cũng có nghiên cứu chế tạo ma lực đồ ăn. Cho nhốt tại lồng giam bên trong ma nghiện phát tác giả tinh linh ăn. Kết quả liều lượng quá lớn dẫn đến giả tinh linh trực tiếp trái tim đột nhiên ngừng tử vong. Còn có, ma lực cho giả tinh linh cung cấp cực kỳ hào phóng liền đồng thời. Cũng để bọn hắn đều không ngoại lệ tất cả đều nhiễm lên áo thuật ma nghiện. Hiện tại chiếc này dựa vào áo thuật năng lượng khu động, xe ngựa, đã hoàn toàn không dừng được. Chỉ có thể như bị điên lao nhanh. Một khi có bất luận ngoại lực gì ngăn cản, liền sẽ đụng xe hư người chết. Xã hội hệ thống hoàn toàn sụp đổ. Thẩm Phi sau khi xem xong sắc mặt càng ngày càng nặng nặng. Động vật biến dị, phi pháp nhân thể thí nghiệm, đồ ăn chất phụ gia vân vân. Tại giả tinh linh ma đô to lớn hùng vĩ hiện đại hóa bề ngoài phía dưới. Nội bộ đã hư thối bệnh trạng, tốt ta đã vào chỗ. Béo hổ ngươi quan sát một chút 178 tầng phụ cận có người hay không? Trong tai nghe truyền đến phúc, mãn trung thực đôn hậu thanh âm. Béo hổ hai đầu to mọng hổ chân vểnh lên tại bàn điều khiển bên trên. Trên tay không biết lúc nào cầm một cái bộ đàm. Ta điều lấy 178 tầng cùng lầu trên lầu dưới 2 tầng camera. Hiện tại không có người quá khứ. Tầng này báo cảnh thiết bị ta cũng đã lâm thời để tê liệt. Ngươi có thể yên tâm nếm thử. Phúc mãn thấy thế trực tiếp từ đường ống thông gió leo ra. Gọn gàng rơi trên mặt đất. Béo hổ giơ tay lên bên trong bộ đàm nói. Hiện ở trước mặt ngươi cánh cửa này. Liền là cất giữ thất đại môn. Tất cả ma lực mạng lưới tất cả đều tập trung ở cánh cửa này bên trên. Trong môn không có bất kỳ cái gì ma lực mạng lưới. Thật giống như hoàn toàn tĩnh mịch. Mặt khác cái này 8 chữ số máy móc mật mã môn. Nguyên bản trí năng nếm thử 3 lần mật mã. Nhưng là ta phá hủy trong đó một tuyến đường. Cho nên ngươi bây giờ có 10 lần nếm thử thời cơ. Cuối cùng, đừng hỏi ta vì cái gì không trực tiếp dùng pháp lực phá đi cái này phiến mật mã môn. Hỏi liền là ma lực phức tạp khổng lồ, không có 2-3 ngày giải mã không được. Tại béo hổ giảng giải thời điểm, Phúc Mãn chạy tới 8 chữ số mật mã trước cửa, nhắm mắt lại bắt đầu tùy ý ba động phía trên nút xoay số lượng. Khi béo hổ nói xong trong nháy mắt, Phúc Mãn cũng đã gảy 8 chữ số chữ, cuối cùng mở to mắt nhấn xuống mở ra khóa, răng rác. Một tiếng vang lanh lảnh nương theo béo hổ một chữ cuối cùng dư âm cùng lúc xuất hiện. Cái này tiếng vang thông qua thông tin thiết bị truyền đến trong tai mọi người. Ùng ụp, béo hổ nuốt xuống một chút nước bọt. Cái này liền mở ra. Đây cũng quá tùy ý a. Vừa nói có 10 lần nếm thử thời cơ. Phúc mãn không nói hai lời trực tiếp đánh mặt. Thật xin lỗi, một lần là đủ rồi. Hai lần đều ngại nhiều. Béo hổ gian nan vô lực cầm lấy bộ đàm hỏi. Ngươi thua cái gì mật mã? Làm sao một chút liền tiến vào? Béo hổ đã chấn kinh đến bão tố ra tiếng địa phương. Cửa lớn chậm rãi mở ra. Phúc mãn đi vào cất giữ thất. Chung quanh rực rỡ muôn màu thi triển lấy các loại chân tàng bảo vật. Phúc mãn thậm chí tại khung đang triển lãm bên trên. Thấy được trước đó tại Pháp Sư Học Viện, Thiền Viện cùng Thánh Quang Đại Giáo Đường trong sách ghi lại rất nhiều chân quý vật phẩm. Phúc Mãn vừa đi vừa trả lời, ta cũng không biết ta đưa vào chính là cái gì mật mã. Ta liền mỗi cái mấy vị tùy ý gảy mấy lần, ngừng đến cái gì số lượng chính là cái gì. Một câu nói kia, trực tiếp để phòng quan sát bên trong mấy người toàn bộ tự bế. Cái gì gọi là thiên mệnh chi tử? Cái gì gọi là nghịch thiên mệnh vận? Đây chính là Phúc Mãn thấy được trưng bày tại cất giữ thất cuối Tam Nguyên Bảo Châu. Mỗi một khỏa bảo châu đều tản ra không giống bình thường năng lượng ba động. ta nhìn thấy Tam Nguyên Bảo Châu, chỉ bất quá nghĩ phải lấy xuống, khả năng cần một chút thời gian. Tại tủ trưng bày trước mặt là ba đài máy móc mật mã nghi. Phúc Mãn phát hiện cái này ba đài mật mã nghi lẫn nhau liên quan, đến đồng thời mở ra mới có thể mở ra tủ trưng bày. Mấy người tiếp tục đang theo dõi thất chờ đợi, nhưng ngay lúc này Thẩm Phi phát hiện 214 tầng hình ảnh theo dõi trên đột nhiên có động tĩnh. Một vị mặc hắc nha vũ y, tay cầm một thanh cao cỡ nửa người thủy tinh quyền trượng nam nhân từ phòng bên trong đi ra. Sau lưng hộ vệ lập tức đuổi theo, đó có thể thấy được thân phận của người này bất phàm. Thẩm Phi một chút liền nhận ra từ văn phòng đi ra đại thống lĩnh. Trước kia tại Bạch Tinh Linh tham quan thời điểm, Thẩm Phi thấy qua bị hủy diệt một nửa, sụp đổ vứt bỏ đại thống lĩnh pho tượng. Pho tượng nửa người trên trực tiếp bị người chặt đứt, cùng hoang vu cỏ dại làm bạn. Hắc nha vũ y đại thống lĩnh đưa tay ngăn cản sau lưng hộ vệ. Ta hôm nay có chút tâm thần không yên, phải đi cất giữ thất một chuyến, các ngươi không cần đi theo. Đại thống lĩnh một thân một mình tiến vào thang máy, béo hổ ngay cả vội vươn tay tại bàn điều khiển một trận thao tác, cắt ra trong thang máy hình tượng. Phía trên tháp sáng nút bấm chính là Phúc Mãn chỗ 178 tầng. Đại thống lĩnh cảm giác có chút không đúng, nhìn thoáng qua trong thang máy ma pháp giám sát thiết bị. Béo hổ một bả nhấc lên bộ đàm. Hô, Phúc Mãn, người bên kia thế nào? Đại thống lĩnh đi thang máy đi xuống, chẳng mấy chốc sẽ đến 178 tầng. Phúc Mãn nhìn trước mắt ba cái mật mã bàn, không nói hai lời bắt đầu chuyển động. Ta bên này lập tức liền tốt, lập tức liền tốt. Lúc này trên thang máy đèn chỉ thị đã biểu hiện đến 178 tầng. Đợi ước chừng có một giây đồng hồ, cửa thang máy đinh một tiếng mở ra. Cùng lúc đó, Phúc Mãn cũng nhỏ giọng hưng phấn nói, xong rồi, mở ra. Theo tủ trưng bày mở ra, Phúc Mãn không nói hai lời đem lừa gạt Bảo Châu nhét vào ma pháp của mình ba lô. Lại liếc mắt nhìn bên cạnh trói pháp Bảo Châu cùng nguyên tố Bảo Châu. Quay đầu nhìn thoáng qua cổng, cắn răng lại đem mặt khác hai cái Bảo Châu cũng tất cả đều nhét đi vào. Đại thống lĩnh đi ra thang máy, ra hiện tại đi hành lang. Lúc này Phúc Mãn còn chưa hề đi ra, Thẩm Phi mấy người đã gấp lửa cháy đến nơi. Hiện ở thời điểm này, Phúc Mãn chỉ cần vừa ra tới, xác định vững chắc đụng vào đại thống lĩnh. Làm sao bây giờ? Phúc Mãn hiện tại khẳng định không có cách nào chạy trốn. Ẩn thân thuật loại này gân gà, tại chủng tộc lãnh tụ trước mặt, liền cùng hoàng đế trang bị mới không có gì khác biệt. Thẩm Phi quay một thanh béo hổ tai to mặt lớn, nhanh nghĩ một chút biện pháp. Béo hổ gãi gãi đầu, vẻ mặt buồn thiu, hiện đang suy nghĩ gì biện pháp đều không làm nên chuyện gì đi. Phúc Mãn khẳng định sẽ bị phát hiện. Thẩm Phi lông mày nhíu chặt, nghĩ chỉ chốc lát nói, hiện tại chỉ có một cái biện pháp. Tất cả mọi người nắm chặt dây la. Đại thống lĩnh tại hướng cất giữ thất trên đường, đột nhiên phát hiện cất giữ cửa phòng phía trên miệng thông gió có rộng mở vết tích. Trong nháy mắt liền xác nhận mình phỏng đoán. Quả nhiên, hôm nay luôn cảm giác tâm thần không yên, là có đạo lý. Tại cất giữ trong phòng, Phúc Mãn nghe ra đến bên ngoài sàn sạt tiếng bước chân, lập tức tim đều nhảy đến cổ rồi. Mình sau đó phải mặt đúng, thế nhưng là Dạ Tinh Linh lãnh tụ đại thống lĩnh. Ngay lúc này, Phúc Mãn trong tai nghe đột nhiên truyền đến thiếu gia Thẩm Phi thanh âm. Phúc Mãn, tìm kiên cố địa phương bắt lấy, chờ một lúc cũng đừng rớt xuống. Phúc Mãn nghe nói như thế trực tiếp là mộng bức. Thiếu gia lời này mấy cái ý tứ a? Tại sao muốn bắt cái kiên cố địa phương, còn chờ một lúc đừng đến rơi xuống? Cái này là chuẩn bị làm gì? Nổ cao ốc sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.